Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 268. Lúc này hai người thấy Trang Nam Cung đã đứng trước mặt Lâm Minh, giơ tay ra tóm lấy bả vai anh, bắt lấy, tiếng hét vang lên. Mấy người đó dùng hết sức bình sinh khóa chặt tay cho anh, không để anh có đường chạy thoát. Mọi người đều ngừng thở, nhưng ngay lúc nàng cân trái sợi tóc này, từng tiếng kiếm đáng sợ vang lên. Sau đó nhìn thấy tàn ảnh bên cạnh Lâm Minh lắc lư vài cái đường kiếm rồi lóe lên. Các cao thủ của Thế Gian Nam Cung định chạm vào Lâm Minh lập tức khựng lại, cứng đờ đứng tại chỗ. Trước mặt họ là những bóng người mặc áo giáp đen tuyền, tay cầm trường kiếm. Cái gì? Nam Công Bộc đứng phát dậy, Nam Đăng Thiên cũng dừng bước kinh ngạc nhìn bên đó, hiện trường lại nhốn nháo. Mọi người đều kinh ngạc nhìn những bóng người xuất hiện này. Chuyện gì thế này chứ? Họ là ai thế? Lẽ nào là người có tên này sao? Tiếng ngạc nhiên vang lên không dứt. Thì lại thấy đám người mặc áo giáp này đồng loạt chọt kiếm vào vỏ rồi đứng bên cạnh Lâm Minh như những bức tượng điêu khắc. Lúc này đám người Thế Gian Nam Cung mới có đồng tĩnh. Bây giờ mới thấy trên cổ họ có một khe hở rất nhỏ màu đỏ, sau đó chậm rãi đầu rơi xuống đất. A! À! Tiếng thét vang vọng khắp nơi. Mấy người Thế Gian Nam Cung thế mà lại bị đám người này chém chết ngay tại đây. Rốt cuộc cậu là ai? Nam Công Bộc đứng phát dậy gào lên. Mọi người đều sững sờ trước sự thay đổi khôn lường như vậy. Rất nhiều người không kịp phản ứng lại, vẫn còn ngây ngốc đứng đó. Tuy nhiên rất nhiều người bị cảnh tượng đẫm máu kích thích vội lấy lại tinh thần, hoảng sợ và chết dựng vây quanh mọi người. Là mình không đáp lại lời Nam Công Bộc mà nghiêng đầu nhìn về phía Nam Công Yên Nhu đứng cách đó không xa, đột nhiên lao đến. Không ổn rồi, bảo vệ cô Yên Nhu! Người Thế Gian Nam Cung hét lên, nhưng Lâm Minh lại lao đến như con bò dũng mãnh. Các thủ vệ đáng sợ đó lao theo anh như hình với bóng. Hả? Những người Thế Gian Nam Cung đối mặt cạnh Nam Cung Yên Nhu cũng giật mình lùi về phía sau khi thấy thế. Về khí thế, chắc chắn họ đã thua. Lâm Minh đã thuận lợi tiếp cận được Nam Cung Yên Nhu, đè chặt lấy vai cô ta. Nam Cung Yên Nhu hơi nghiêng đầu, buông chuyện tôi ra. Nam Cung Vân Thu nghiêm giọng nói rồi nhào đến. Người bên cạnh vội vàng ngăn cô ta lại. Tên họ Lâm kia, nếu anh dám làm hại đến Yên Nhu, tôi nhất định sẽ khiến anh chết không có chỗ chôn. Nam Công Mặc Phi cũng nghiêm giọng tức giận gào lên. Nhưng hắn vừa dứt lời, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ bên ngoài vòng vây. Chết không có chỗ chôn sao? Ai dám nói những lời phản nghịch như vậy với giáo chủ của bọn tôi? Giọng nói vừa dứt thì nhìn thấy Lưu Mã dẫn theo một đám cao thủ Đông Hoàng giáo khí thế hờn hợp đi vào. Cùng lúc đó, quản gia trước đó cũng vàng chạy vào. Gia chủ, xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện rồi. Quản gia hoảng hốt, nói năng lộn xộn. Chuyện gì thế? Nam Công Bộc lạnh lùng hỏi lại. Đánh vào rồi, bên ngoài có rất nhiều người Đông Hoàng giáo, họ không nói gì đã đánh giết người nhà chúng ta. Bây giờ người Đông Hoàng giáo sắp bao vây Thế Gian Nam Cung chúng ta rồi. Quản gia gần như khóc không ra nước mắt. Cái gì? Nam Công Bộc sững sờ, người xung quanh đều ngơ ngác đứng đó như bị sét đánh. Đông Hoàng giáo sao? Nam Đăng Thiên nhưng nghĩ đến điều gì đó bèn quay đầu nhìn Lâm Minh. Trước cục anh là người phe phái nào của Đông Hoàng giáo? Phe phái sao? Đúng là thương có mắt như mù. Lưu Mã liếc nhìn Nam Đăng Thiên lại đừng nói. Để dừng hết hai tay lên mà nghe cho rõ đây, vì này chính là giáo chủ Đông Hoàng giáo, tân giáo chủ Đông Hoàng Thần Quân. Đông Hoàng Thần Quân sao? Bốn chữ này như thể bốn cái búa đập mạnh vào trái tim của từng người có mặt ở đó. Bọn họ đều run rẩy, hiện trường lại xôn xao. Ồ, Đông Hoàng Thần Quân sao? Giáo chủ Đông Hoàng giáo sao? Nó có một suýt chút nữa đã cắn vào đầu lưỡi của mình. Nam Công Vân Thu ngồi bật xuống đất, mắt trợn to. Cậu ta thế mà là Đông Hoàng Thần Quân sao? Kim Thế Minh cũng rất hoang mang, ngây ngốc nhìn Lâm Minh. Vừa nghĩ đến trước đó ông ta còn muốn mời chào Lâm Minh thì càng cảm thấy hổ thẹn. Người như vậy sao thể bước vào sân trang kim thạch của ông ta chứ? Giả đó. Lúc này Nam Đăng Thiên đứng phát dậy lớn tiếng nói. Đông Hoàng giáo đã chia năm xẻ bảy từ lâu rồi, sao đột nhiên lại mọc ra một giáo chủ được chứ? Tôi nghĩ anh ta là đồ giả mạo. Nhẫn Đông Hoàng giáo ở đây thì có thể là giả được sao? Lâm Minh giơ tay lên và lạnh nhạt nhìn Nam Đăng Thiên. Cố gì tôi thật hay giả thì có ý nghĩa gì? Quan trọng là hiện giờ tôi đã khống chế được nơi này. Anh vừa dứt lời, người của Đông Hoàng giáo ào đến từ bốn phía bao vây chặt chẽ người ở đó. Mọi người xung quanh đều giật mình sợ hãi. Những người đến đây đều là các cường giả xuất sắc của Đông Hoàng giáo, kém cỏi nhất cũng là chấp sự của các thế lực. Ngay cả một đệ tử tinh nhuệ cũng khó gặp được. Thế trận mạnh mẽ như thế, chỉ có Đông Hoàng giáo mới tập hợp được. Hả? Đó là đường chủ phá phong đường bên Đông Hoàng giáo Tiết Hoan tôi với ông ta đó. Còn có trưởng lão của Tẩu Mã đường Lý Tam, ông ta cũng đến rồi kìa. Đường chủ Hợp Hoan đường cũng đến. Có cả trưởng lão Thập Thất của Đông Hoàng giáo. Cách mời nhận ra rất nhiều người có tướng tâm của Đông Hoàng giáo. Những người này xuất hiện gần như đã chứng thực lời nói của Lưu Mã. Người trước mặt này có thực là giáo chủ Đông Hoàng giáo. Nam Đa Thiên không nói gì nữa. Anh ta siết chặt nắm đấm, cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Nhưng anh ta biết bây giờ không phải là lúc tức giận. Việc quan trọng lúc này là phải nhanh chóng rời khỏi đây. Còn Đông Quang Mộc thì khác. Ông ta hoàn hồn trở lại, lập tức gượng cười. Hóa ra cậu Lâm là giáo chủ Đông Hoàng giáo. Thất lễ quá rồi. Giáo chủ Lâm còn trẻ như vậy mà lại có thể nắm quyền Đông Hoàng giáo. Đúng là tuổi trẻ tài cao, trai già măng mọc. Hèn hạ. Không ít người mắng thầm. Nhưng Nam Quang Mộc không quan tâm. Ông ta vội tiến lên cười nói. Giáo chủ Lâm, mọi chuyện đều là hiểu lầm. Nam Quang Mộc biết sai rồi. Mong cậu đừng tức giận. Thế này nhé, tôi đồng ý hôn sự của cậu và Yên Nhu. Hôm nay chúng ta có thể thành thân. Từ hôm nay trở đi, Thế Gia Nam Cung với Đông Hoàng giáo xem như chính thức có mối quan hệ thông gia. Cậu thấy thế nào? Mọi người đều bái phục ông ta luôn. Trước đó, Nam Cung Mộng vẫn còn ước gì có thể phanh thây Lâm Minh, mà bây giờ tỏ ra thân thiện. Tốc độ lật mặt này đúng là hiếm có. Lâm Minh đại mặc kệ, nhìn Nam Cung Mộng rồi lại nhặt nói. Thuốc giải của hoa tịch bệnh đâu? Thuốc giải hoa tịch bệnh sao? Nam Cung Mộng sửng sốt. Giáo chủ Lâm muốn lấy nó sao? Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Khuôn mặt Lâm Minh không chút biểu cảm nói ra. Trong mắt Nam Cung Mộng thoáng có vẻ nghi ngờ, âm thầm đánh giá Lâm Minh. Thật ra ông ta đã đặt thuốc giải tuyệt bệnh đan của hoa tuyệt mệnh chung với của hồi môn. Nhiều người không quan tâm đến viên tuyệt bệnh đan nhỏ bé này mà không hề biết rằng có được tuyệt mệnh đan là có thể sử dụng được một trong những loại độc dược mạnh nhất trên đời này, hoa tuyệt mệnh. Đây là một vũ khí giết người hạng nhất, nhưng tại sao giáo chủ Lâm chỉ muốn có thuốc giải mà không có muốn thuốc độc chứ? Nếu giáo chủ Lâm muốn tuyệt mệnh đan tất nhiên là được rồi. Kỳ thực vật này đã trở thành của hồi môn của con gái tôi. Chỉ cần cậu cưới con gái tôi thì tôi sẽ dùng hai tay dâng vật này cho cậu. Nếu có một người nói. Bây giờ tôi muốn lấy ngay. Lâm Minh nói ra. Giáo chủ Lâm, nếu không lấy tôi sẽ giết hết người trong Thế Gia Nam Cung. Với mặt Lâm Minh có chút thay đổi, một tay nắm lấy chiếc cổ trắng nõn của Nam Cung Yên Nhu. Nam Cung Yên Nhu phát ra một tiếng kêu rên. Cổ của cô ta bị Lâm Minh bóp đến mức gần như biến dạng, rất khó thở. A! Mọi người kinh ngạc thét lên. Trên khuôn mặt Nam Cung Ngọc cũng đầy vẻ khiếp sợ. Ông ta nghĩ rằng mục đích của giáo chủ Lâm là con gái ông ta, nhưng bây giờ có vẻ như ông ta đã suy nghĩ nhiều rồi. Nam Cung Mộng nhìn thấy bộ dạng đau đớn của con gái, hơi do dự, nghiêng đầu trầm giọng quát thuộc hạ bên cạnh. Đi, lấy tình mình đang tới đây. Vâng, thưa lão gia. Người dân gật đầu, xoay người rời đi. Lâm Minh lắng lặng chờ đợi. Người xung quanh không dám nhúc nhích. Với mặt Nam Đăng Thiên trầm tư, lén lút liếc nhìn Nam Cung Mộng. Tình hình dần dần trở nên khó kiểm soát. Một lúc sau, lão gia quản giam bưng một cái hộp nhỏ tinh xảo đưa cho Nam Cung Mộc. Nam Cung Mộc nhận lấy, tươi cười đi về phía Lâm Minh. Giáo chủ Lâm, đang dựng mà cậu muốn ở đây, mời cậu nhận lấy. Lâm Minh không nhận lấy mà bình tĩnh nói, mở ra. Được, Nam Cung Mộc không chút do dự mở hộp ra. Bên trong hộp là một viên thuốc tròn màu đỏ tươi, tỏa ra một mùi thơm kỳ diệu, rất thần kỳ. Lâm Minh hít một hơi thật sâu mùi hương này, suy nghĩ. Mùi này có phần giống với hoa tuyệt mệnh mà Bích Trân và An Viên vừa lấy được. Có lẽ đúng là tuyệt mệnh đan. Lâm Minh lập tức nhận lấy, muốn cầm tuyệt mệnh đan lên quan sát. Không ngờ vừa lấy tuyệt mệnh đan từ trong hộp ra, dưới đáy viên thuốc có một lỗ nhỏ phun ra một làn khói độc màu xanh đậm bao trùm Lâm Minh. Khoảng cách gần như vậy không ai có thể tránh được. Lâm Minh cũng vô tình hít phải làn khói độc vào trong phổi. Không ổn, có bẫy, là khí độc. Đám người Lưu Mã không ngừng hét lên, đồng loạt chạy tới. Lâm Minh có lập tức đóng hộp lại, ho sặc sụa. Đồ khốn kiếp, dám âm mưu dùng thủ đoạn hạ độc giáo chủ chúng ta, ông muốn chết hả? Lưu Mã giận dữ rút kiếm dài ra chém về phía Nam Cung Mộc, bảo vệ gia chủ. Người Thế Gia Nam Cung đứng thành ba phần phòng vệ vây kín Nam Cung Mộc ở bên trong. Các người bảo vệ được sao? Giết cho tôi, không chừa một kẻ nào. Lưu Mã gầm lên. Đám cường giả Đông Hoàng giáo xung quanh chuẩn bị xông lên bắt đầu tàn sát. Chờ đã, lúc này Nam Cung Mộc hét lên một tiếng. Sao thế, ông còn muốn tranh trối gì hả? Lưu Mã nghĩ rằng những lời hỏi ra. Tranh trối gì không, tôi chỉ muốn hỏi ông, nếu ông giết tôi thì độc trên người giáo chủ có các người phải làm sao đây? Nam Cung Mộc mỉm cười. Ông Lưu Mã phản ứng lại, tức giận quát, mau lấy thuốc giải ra, tôi thể cho ông toàn thây. Chuyện này e là rất khó. Nó có mộc nheo mắt cười nhạt. Giáo chủ Lâm, tôi vẫn định gả con gái cho cậu để thấy Gia Nam Cung kết thông gia với Đông Hoàng Giáo. Nhưng tôi thấy cậu không có thành ý muốn kết thông gia với Gia Nam Cung. Đã vậy tôi chỉ có thể làm như vậy. Giáo chủ Lâm, nếu cậu muốn sống, tôi đề nghị cậu lập tức bảo người của cậu rời khỏi Gia Nam Cung. Tất nhiên cậu phải ở lại. Yên tâm, thế Gia Nam Cung chúng tôi sẽ chiêu đãi cậu thật tốt. Chúng tôi tuyệt đối sẽ không làm hại cậu. Vừa nói xong, không ít người âm thầm chửi mắng. Thế nào gọi là Giáo chủ Lâm không có thành ý chứ? E rằng Nam Cung Mộc đã sớm lên kế hoạch hạ độc Giáo chủ Lâm. Nếu không thì cũng sẽ không chuẩn bị hộp thuốc có độc này từ trước. Thế Gia Nam Cung có vô số độc dược kỳ dị. Nếu như độc dược này có thể khống chế được Giáo chủ Lâm thì gần như trong tương đương với việc gián tiếp khống chế toàn bộ Đông Hoàng Giáo. Điều này chẳng phải tốt hơn so với việc kết thông gia với Đông Hoàng Giáo sao? Khẩu vị của Nam Cung Mộc cũng lớn thật đó. Kỳ Thế Minh hừ một tiếng kinh thường nói, e rằng cậu ta sao không ngồi im chờ chết đâu. Một vị tông chủ bên cạnh mặt không đổi sắc nói ra, nếu như ông ta thành công thì e rằng trong nước sẽ không có người nào có thể chống lại Thế Gia Nam Cung. Tất nhiên một bên là Thế Gia Nam Cung, một bên là Đông Hoàng Giáo. Nếu hai thế lực này hợp làm một thì bọn họ sẽ trở thành bá chủ. Mọi người xì xào bàn tán. Đám người Lưu Mã tức giận đến mức phát run. Đương nhiên bọn họ biết thủ đoạn của Nam Cung Mộng. Bọn họ cũng từng nghe nói tới kỳ độc nổi tiếng thiên hạ của Thế Gia Nam Cung. Bây giờ giáo chủ trúng độc, bọn họ sao dám hành động liều lĩnh chứ? Nhưng khi đám người Lưu Mã không biết phải làm sao, Lâm Minh đột nhiên nói, Nam Cung Mộng, ông muốn dùng những độc dược này khống chế tôi, e rằng chỉ đang nằm mơ. Độc dược của ông không làm gì được tôi đâu. Giáo chủ Lâm không nên nghi ngờ độc tính của độc dược Thế Gia Nam Cung. Mặc dù là độc dược này kém hơn độc tuyệt mệnh, nhưng cũng kém hơn là bao nhiêu. Nếu cậu không nghe lời, không lấy được thuốc giải trong tay tôi, trong vòng 3 ngày cậu sẽ chết bất đắc kỳ tử. Cho dù thực lực của cậu có mạnh đến cỡ nào, có thể lợi hại tới đâu, cũng tuyệt đối không thể chống lại loại độc tố này. Nếu có một huyết bắt, tôi cười nói ra, đối với người bình thường mà nói loại độc này có thực là hung ác, nhưng đối với tôi mà nói chỉ có thể nói là loại độc bình thường, muốn chữa khỏi cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay mà thôi. Lời mình lắc đầu nói, cuồng vọng. Nhìn dáng vẻ của cậu có vẻ như không biết uy lực kỳ độc của Thế Gia Nam Cung, quá kiêu ngạo. Người Thế Gia Nam Cung cãi giận hết lên, được rồi, nếu Giáo chủ Lâm đã tự tin như vậy, chúng ta hãy đợi một ngày, loại độc này sau một ngày sẽ phát tác, để lúc đó cơ thể của Giáo chủ Lâm sẽ nổi đầy vết lở rất kinh khủng và đau đớn. Khi vào lúc đó Giáo chủ Lâm sẽ không hối hận. Khóe miệng Nam Cung Mộc nhếch lên, bộ dạng vô cùng tự tin. Ông ta tin rằng Giáo chủ Lâm sẽ hối hận. Dù sao quá trình phát tác của loại độc này vô cùng đau đớn, người bình thường căn bản không thể chịu nổi. Sau khi Giáo chủ Lâm nếm được uy lực của kịch độc, ông ta tin rằng Giáo chủ Lâm sẽ đến cầu xin ông ta. Nhưng vào lúc này Giáo chủ Lâm đột nhiên giơ tay lên, chậm rãi tháo mặt nạ xuống. Nam Cung Mộc, tôi biết ông không tin những gì tôi nói, nhưng khuôn mặt tôi hẳn sẽ khiến ông tin phục, phải không? Mặt nạ được tháo xuống, khuôn mặt đẹp như thiên thần xuất hiện trước mặt mọi người. Nam Cung Mộc nhìn anh, hô hấp đột nhiên dồn dập, cả người như hóa đá. Biểu cảm của Nam Cung Mộc vô cùng phong phú, ngây người ngay tại chỗ như thể mất hồn. Người xung quanh cố nhìn khuôn mặt dưới mặt nạ của Giáo chủ Lâm. Chàng trai này thật tuấn tú, Giáo chủ Đông Hoàng thực sự là một vị thần. Chỉ là khuôn mặt này hơi quen đó, hình như đã thấy ở đâu rồi. Mọi người xào bàn tán, rất nhiều cô gái nhìn thấy gương mặt kia đều rối bời, gò má ửng hồng. Nam Cung Mộc liếc nhìn Lâm Minh, mắt sáng lên. Hiện trường trở nên náo động. Nàng Đăng Thiên, Phó Vô Diệp và Nam Cung Văn Thu cũng cảm thấy gương mặt này rất quen nhưng không nhớ ra là ai. Đúng lúc này một tiếng hét lớn vang lên, anh là Thần Đế Lâm. Cái hiện trường lập tức bùng nổ. Cái gì, anh ta chính là Thần Đế Lâm sao? Là Thần Đế Lâm của Dương Hoa ở Giang Thành sao? Đúng vậy, chính là anh ta, tôi nhớ ra rồi, chính là anh ta đó. Bảo sao tôi lại thấy quen như vậy, thì ra là anh ta. Mọi người chợt bừng tỉnh, càng nhiều người sợ đến mức toát mồ hôi hột. Thần Đế Lâm ở Giang Thành sao? Người này trở thành giáo chủ Đông Hoàng Giáo từ khi nào vậy chứ? Mọi thứ thật khó tin, sao có thể như vậy được chứ? Cậu trở thành giáo chủ Đông Hoàng Giáo từ khi nào? Nam Cung Mộc vô cùng kinh ngạc, mồ hôi chảy ròng ròng. Lâm Minh và Thế Gia Nam Cung luôn đối đầu với nhau. Thế Gia Nam Cung đã huy động toàn lực để chống lại Thần Đế Lâm. Tất cả những người hoặc những thứ có liên quan đến Thần Đế Lâm đều bị Thế Gia Nam Cung coi là mục tiêu công kích. Thế Gia Nam Cung có ý định dồn Thần Đế Lâm vào chỗ chết. Hai bên như nước với lửa, sống chết không ngừng. Trong mắt Thế Gia Nam Cung, mặc dù Thần Đế Lâm rất nổi tiếng nhưng cũng giới hạn trong giới thế tục. Một giới tộc ở ẩn như bọn họ không hề sợ bác sĩ đông y nhỏ bé này. Nhưng tên bác sĩ đông y này lại dám khiêu khích bọn họ chắc chắn phải bị giày vò đến chết. Bây giờ rất nhiều người thân và bạn bè xung quanh Thầy Lâm đã bị thương, đặc biệt là Tô Nhanh đã bị mù hai mắt. Bọn họ tin Thầy Lâm chắc chắn sẽ căm hận bọn họ, nhưng bọn họ không quan tâm, bởi vì bọn họ cho rằng Thầy Lâm không để làm gì bọn họ. Nhưng bây giờ Thầy Lâm đã giết đến tận cửa rồi, hơn nữa còn có thân phận giáo chủ Đông Hoàng Giáo. Bọn họ có thể đối phó với Thầy Lâm sao? Nhưng bọn họ chống lại giáo chủ Đông Hoàng Giáo thế nào đây? Kẻ thù ban đầu giống như một con kiến, đột nhiên bây giờ trở thành một con sư tử. Làm sao bọn họ có thể chống lại nổi đây? Là mình lấy ra mấy cái châm bạc, đâm mấy cây vào cổ, sau đó lồng ngực phập phồng, sắc mặt dần dần tái nhợt, biến thành màu xanh, rồi lại trở về bình thường. Cuối cùng phun ra một ngụm máu xanh thẫm, tung tóe trên mặt đất, phát ra tiếng kêu đáng sợ. Cái gì? Mặt Đăng Công Mộc biến sắc. Đây giải độc rồi sao? Người bên cạnh nói. Đăng Công Mộc, độc đại của ông dùng trên người khác thì được, nhưng trong mắt tôi chỉ là trò trẻ con mà thôi. Ông muốn hạ độc tôi e là không dễ dàng vậy đâu. Lê Bình lau vết máu ở khóe miệng mà không biến sắc. Hôm nay chúng ta phải tính sổ rồi nhỉ? Thầy Đại Lâm còn muốn gì? Đăng Công Mộc bình tĩnh lại, lạnh lùng hỏi. Có phải ông sai người phóng hỏa Dương Hoa hay không? Lê Bình vô cảm hỏi. Đăng Công Mộc không trả lời. Có phải ông sai người làm mù mắt Tô Danh đúng không? Đăng Công Mộc vẫn im lặng. Ông còn sai người chặt tay của ông ngoại cô ấy. Ngoài ra, ông còn sai người hạ độc tuyệt mệnh vào người cô ấy đúng không? Lê Bình kể hết những gì Thế Gia Nam Cung đã làm với anh trong thời gian qua. Giọng anh rất lớn, như thể đang tuyên bố tội ác của Thế Gia Nam Cung. Mọi người đều nghe rất rõ ràng. Những người xung quanh đều không dám thở mạnh. Lê Bình nói suốt 4 phút mới dừng lại. Nói xong chưa? Cuối cùng Đăng Công Mộc cũng mở miệng. Ông nghe rõ chưa? Lê Bình hỏi ngược lại. Nghe rõ rồi thì sao? Lẽ nào cậu định liều mạng với Thế Gia Nam Cung chúng tôi sao? Đăng Công Mộc hừ một tiếng. Thầy Đại Lâm, tôi nói thẳng nhé, cho dù cậu căm hận tôi cỡ nào thì không dám làm gì Thế Gia Nam Cung chúng tôi đâu. Sao ông lại nói như vậy? Nguyên nhân rất đơn giản, cậu không dám. Đăng Công Mộc hiếp mắt nói. Không dám sao? Thầy Đại Lâm, theo tình báo của Thế Gia Nam Cung chúng tôi, một tuần trước Đông Hoàng Giáo vẫn trong tình trạng chia năm xẻ bảy. Mặc dù tôi không biết cậu dùng thủ đoạn gì để lên ngôi vị trí giáo chủ Đông Hoàng Giáo, nhưng tôi tin thấy cuộc bây giờ của Đông Hoàng Giáo vẫn cực kỳ bất ổn. Mặc dù Thế Gia Nam Cung không bằng Đông Hoàng Giáo, nhưng nếu đánh, Đông Hoàng Giáo sẽ phải dùng hết sức lực. Nếu khai chiến trong tình trạng bất ổn như vậy, Đông Hoàng Giáo chắc chắn sẽ xảy ra nội chiến. Thế Gia Nam Cung chúng tôi không cần ra tay thì Đông Hoàng Giáo cũng sẽ tự diệt vong. Thầy Đại Lâm, chắc là cậu hiểu sự thật này đúng không? Đăng Công Mộc lại cười nói. Ngay vậy mọi người đều nhìn chằm chằm Lâm Minh, cũng bao gồm cả người của Đông Hoàng Giáo. Đăng Công Mộc đúng là con cáo già, ông ta nhìn thấu mọi thế cục, bao gồm cả Đông Hoàng Giáo. Mặc dù Đông Hoàng Giáo đã có tên giáo chủ khiến mọi người bất ngờ, nhưng nghĩ kỹ lại, sở dĩ mọi người không biết Đông Hoàng Giáo có tên giáo chủ chẳng phải là vì tên giáo chủ nhận chức chưa lâu nên tin tức chưa kịp truyền ra ngoài hay sao? Vì thời gian kế nhiệm không lâu nên nội bộ Đông Hoàng Giáo vẫn chưa ổn định. Thầy Đại Lâm còn trẻ như vậy đang ngồi lên vị trí giáo chủ, chắc chắn có rất nhiều người không phục, luôn muốn lật đổ và thay thế anh. Thầy Đại Lâm còn chưa ngồi vững đã vội vã chạy đến Thế Gia Nam Cung tính sổ, điều này chẳng phải là ngu ngốc hay sao? Thế Gia Nam Cung cũng tốt đẹp gì, một khi ra tay thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người phải chết. Cho dù Đông Hoàng Giáo đã ở thời kỳ hoàng kim thì việc đối đầu với một thế lực lớn mạnh cũng là việc lớn. Rất nhiều trưởng lão không đành lòng nhìn đệ tử của mình vô cớ đi vào chỗ chết. Một khi thương vong quá nhiều thì sẽ có người hoài nghi Lâm Minh. Nếu trong nội bộ có người lợi dụng thời cơ làm lung lay vị trí của Lâm Minh thì Lâm Minh sẽ gặp rắc rối. Khi đó vị giáo chủ trẻ tuổi này cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Nhưng có mấy ai đủ tỉnh táo để cân nhắc đến điều này? Thật thiếu khôn ngoan khi khai chiến với Thế Gia Nam Cung. Có ít người trầm lặng gật đầu. Nó có một nói thẳng như vậy để xem Lâm Minh lựa chọn thế nào. Quả nhiên Lâm Minh cũng im lặng. Đăng Công Mộc vui mừng thừa thắng xông lên nói tiếp. Thầy Đại Lâm, thật ra thù hận giữa chúng ta chưa sâu đậm đến vậy đúng không? Tôi thừa nhận thời gian qua Thế Gia Nam Cung đã chèn ép cậu, đặc biệt là những người bên cạnh cậu. Rất nhiều người công chức thì cũng tàn phế, sản nghiệp của cậu cũng bị tổn hại nghiêm trọng. Nhưng Thầy Đại Lâm, cậu hãy nghĩ kỹ lại đi, cả nhà Nam Cung Tùng thì sao chứ? Bọn họ chẳng phải cũng chết thảm sao? Cái đánh đó đã bị cậu san bằng rồi. Vậy ý của tôi là mỗi người lùi một bước, ân oán coi như hóa giải, cậu lập tức dẫn người rời khỏi đây. Sau này hai bên chúng ta nước sông không phạm nước giếng, cậu thấy sao? Đăng Công Mộc hừng hực nhìn Lâm Minh. Lâm Minh đã giải được độc, Thế Gia Nam Cung không còn ưu thế nào nữa. Mặc dù lớp người của Đông Hoàng Giáo xông vào, Thế là Vũ Thế Gia Lâm Cung cũng đã tập hợp ở đại sảnh, nhưng nó có bọc không muốn đánh nhau. Ông ta thầm quan sát vài vòng, phát hiện là mình dẫn tới toàn bộ người Đông Hoàng Giáo. Nếu giải quyết hết đám người này thì cả hai bên đều sẽ thê thảm. Dù sao Đông Hoàng Giáo vẫn là Đông Hoàng Giáo, ông ta không động vào nổi, chỉ là ông ta không muốn khiêu khích, không có nghĩa là Lâm Minh sẽ bỏ qua. Nó có bọc, ông nghĩ một chuyện đơn giản quá nhỉ. Lâm Minh nói ra, sao thế, cậu không đồng ý sao? Nó có bọc nhiều mắt hỏi. Kể từ khi ông hạ độc hóa tình mệnh lên người Tô Nhanh, Tô và Thế Gian Nam Cung đã không thể hòa giải được nữa. Lâm Minh vô cảm nói, chẳng lẽ cậu thực sự muốn ra tay sao? Nó có bọc sốt ruột, nghĩa là nói, ông nghĩ tôi không dám sao? Cậu muốn chết sao? Đông Hoàng Giáo sẽ bị cậu hủy diệt, cậu cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Nó có bọc gầm lên. Nghe vậy Lâm Minh nở nụ cười quá dị. Nó có bọc sững sờ, cậu cười cái gì? Còn có một điểm mà ông chưa hiểu. Điểm nào? Ông quên mất tên tôi rồi sao? Tên cậu... Nó có bọc ngẩn ra, đột nhiên ý thức được điều gì đó. Thách Thanh nói, thần y. Đúng vậy, tôi là thần y. Tôi có y thuật khiến người chết sống lại. Vì vậy nếu đánh nhau thật, Đông Hoàng Giáo sẽ không cần lo lắng chuyện thương vong, bởi vì cho dù có người chết thì tôi cũng cứu sống được họ, ông hiểu chưa? Giá đầu Đông Bọc tê rần, sắc mặt tái nhợt, hung hăng quát lớn. Chỉ như vậy vẫn chưa đủ, đám người thèm muốn vị trí giáo chủ sẽ không tha cho cậu, bà hỏi chắc chắn sẽ không tha cho cậu, cậu không thể đụng vào tôi đâu. Nhưng Lâm Minh không thèm để ý tới lời Nam Quân Bọc vừa nói, anh giơ tay cao lên, thản nhiên nói, tất cả ngay lệnh, có mặt. Người xung quanh đồng loạt hô lớn, lần lượt rút kiếm ra, dáng vẻ đằng đằng sát khí. Lập tức ra tay, san bằng Thế Gian Nam Cung, giết sạch không chừa một mảnh giáp, giết hết cho tôi. Lâm Minh hét to, giết. Người của Đông Hoàng Giáo không hề do dự, lập tức gầm lớn, lao về phía Nam Cung Bộc, bảo vệ gia chủ, giết địch. Người Thế Gian Nam Cung cũng lập tức xông lên, hai bên chiến đấu. Đôi mắt Lâm Minh lạnh lùng, anh để Nam Cung Y Nhu cho đám người Đông Hoàng Giáo trông từ cô ta. Nói xong, anh xông về phía Nam Cung Bộc. Nam Cung Bộc, mạng của ông, tôi sẽ tự lấy. Lâm Minh lao tới, với khí thế hơn hợp, vài cao thủ nhà Nam Cung lập tức lao lên, định chặn Lâm Minh lại. Thế nhưng khi họ với vừa tiếp cận thì đã có vài bóng hơn khác vung kiếm chém về phía bọn họ. Cẩn thận, cao thủ nhà Nam Cung bị ép lùi về phía sau mà họ căn bản không có cơ hội tiếp cận anh. Đó là ảnh ngự của công Đông Hoàng. Không biết là ai nhận ra những người này bèn kêu lên, ảnh ngự sao? Là thị vệ Đông Hoàng Giáo thành quân sao? Nếu có một kêu lên, ông ta chỉ nghe tên còn chưa bao giờ gặp mặt bao giờ, bây giờ thì cũng đã được chứng kiến uy lực khủng khiếp của ảnh ngự rồi. Có ảnh ngự trợ lực, không ai cản được Lâm Minh. Anh cứ thế tiến thẳng về phía Nam Cung Mộc. Nam Cung Mộc trong cái vùng khó coi, vội vàng lùi về phía sau. Bảo vệ gia chủ, mau mau chặn bọn họ lại. Nếu như gia chủ có bệnh hệ gì thì các người sẽ phải chết. Người quản gia hét lên, không ngừng đẩy người Thế Gian Cung đi lên trên. Rất nhiều người lao về phía Nam Cung Mộc. Lúc này hiện trường không chỉ có người nhà Nam Cung mà còn có cả giáo chúng Đông Hoàng Giáo. Đi theo giáo chủ, tăng tốc độ tiêu diệt Nam Cung Mộc. Lưu Mã hét lên, ông ta đích thân dẫn đầu đoàn người và lao lên. Về số lượng người thì Đông Hoàng Giáo không bằng Thế Gian Nam Cung, nhưng họ lại là đội quân tinh nhuệ nhất, là những con át chủ bài với sức chiến đấu mạnh hơn Thế Gian Nam Cung không biết bao nhiêu lần, cộng với khí thế hừng hực khiến Thế Gian Nam Cung không thể địch lại. Nếu mà xảy ra xung đột thật thì họ sẽ bại trận mất. Gia chủ đi thôi. Quản gia lại tới bên cạnh Nam Cung Mộc và vội vàng đưa ông ta đi. Nam Cung Mộc cũng biết là không thể ở lại nên lập tức quay người định bỏ chạy. Lâm Minh hừ giọng, nghiêng chân bạc lên người, thực lực anh tăng mạnh, anh nhảy về phía đám người Nam Cung và đuổi theo Nam Cung Mộc, muốn chết sao? Đám cao thủ nhà Nam Cung tức giận rút kiếm ra chém tới, bốn phương tám hướng đều đặt kiếm ảnh bay loạn xạ, sát ý hừng hực. Nam Cung Mộc cũng quay người lại, chộp lấy vai Lâm Minh và ấn xuống. Cậu tưởng tôi bỏ chạy sao? Tôi muốn cậu phải chết, đây là Thế Gian Nam Cung, cậu nghĩ rằng tôi sẽ trốn đi đâu chứ? Nam Cung Mộc gằn giọng, phát lực đè chặt Lâm Minh xuống. Lúc này Lâm Minh không có chỗ để né tránh nữa, anh cũng chẳng thèm đi cả những thanh kiếm đang chém xuống, anh chỉ lật tay đâm một ngón tay vào ngực Nam Cung Mộc. Nam Cung Mộc nín thở, đôi mắt anh lên vẻ sợ hãi. Lâm Minh đang làm gì vậy chứ? Cậu ta định liều mạng sao? Nếu là những người khác thì Nam Cung Mộc chẳng lo lắng, nhưng Lâm Minh thì khác. Ông ta nhìn chằm chằm ngón tay anh, cảm giác như trái tim muốn rớt ra ngoài. Để cuối cùng Nam Cung Mộc phải thỏa hiệp, ông ta buông tay ra khỏi vai Lâm Minh, vội vàng lùi về phía sau để né ngón tay của anh. Lâm Minh không có ý định buông tha cho ông ta, ngón tay anh lao tới, mặc dù không đâm trúng được tim nhưng cũng đâm trúng ngực ông ta. May mà xảo kình của nhà Lạp Lan cũng thường thôi, nên lúc ngón tay chạm vào ngực Nam Cung Mộc, ông ta chỉ bị bay bật ra, tông đổ thêm vài chục người, ngã ra đất luôn ra máu. Hành động đó đã khiến Lâm Minh phải đỡ thêm vô số đường kiếm chém xuống, đã đông nhìn chằm chằm cắn từ trước mặt. Lẽ nào Đông Hoàng giáo chủ muốn bị phanh thây vào ngày hôm nay sao? Rất nhiều người có cùng suy nghĩ. Thế nhưng một giây sau đó, cang cang cang cang, tiếng kim loại va chạm vang lên, vô số lưỡi kiếm chém xuống người Lâm Minh tóe lửa, chúng căn bản không thể làm gì được anh. Hả? Lãnh Đông thất kinh, đao đa thương bất nhập. Tiêu Thế Vinh kêu lên, đây chính là uy lực của Tiên Thiên Cương Khu sao? Phó Vô Dịch lầm bầm, những cái luyện võ khác cũng cảm thấy sợ hãi. Cha ơi! Nam Cung Văn Thu và Nam Cung Mặc Phi hét lên là tới đỡ Nam Cung Mộc.